Chiến thần Hào Môn, chương 1744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Ta, Lệ Tuyên Hoành nhất thời khẩn trương, rất sợ Giang Ninh hiểu lầm, là hắn môn phụ tử nắm quyền, thoát khỏi Giang Ninh trưởng khống. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vừa muốn giải thích chút gì, Giang Ninh khoát tay áo, không cho hắn nói. Nơi này chính là giao cho các ngươi nắm trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, Giang Ninh đi thẳng vào, mà, Lệ Tuyên Hoành con mắt trong nháy mắt đỏ, thân thể bởi vì gấp hô hấp mà run rẩy. Vừa mới Giang Ninh nói cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nói nơi này chính là giao cho hắn môn phụ tử nắm trong tay. Đây là cho hắn Lệ gia phụ tử cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vốn tưởng rằng, Lệ Tuyên Hoành hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa, bước nhanh đi theo. Copy nội dung từ chuyện 88, hai người mới vừa đi tới cửa đại sảnh, Lệ Chính Thương đang đi nhanh đi ra, sắc mặt sốt ruột, tràn đầy hoảng loạn. Chứng kiến Giang Ninh trong nháy mắt, Lệ Chính Thương biểu tình trên mặt từ hoang mang đến vô cùng kinh ngạc rồi đến khiếp sợ, sau đó biến thành kinh hỉ. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang tiên sinh, ngài tới kéo. Hắn cơ hồ là thoan khởi tới, thanh âm còn mang theo một tia khóc nức nở, hưng phấn hai tay run rẩy. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn đi tới Giang Ninh trước mặt môi giật giật cũng chỉ có thể nói ra mấy câu nói đó. Vừa mới, hắn chỉ có nhận được Hắc Luân Gian điện thoại, nói Lệ Tuyên Hoành bây giờ đang ở trong tay hắn, muốn hắn giao ra tất cả bằng không, liền chuẩn bị cho Lệ Tuyên Hoành nhặt xác. Copy nội dung từ chuyện 88, Lệ Chính Thương hoảng hồn, mặc dù hắn trải qua tất cả lớn nhỏ sóng gió, nhưng con trai độc nhất trong nhà cũng bị giết, hãy để cho hắn suýt chút nữa mất đi đúng mực. Hắn đi tới Lệ Tuyên Hoành trước mặt con mắt đỏ bừng, dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Người không có việc gì cũng quá được rồi, ta cho rằng. Copy nội dung từ chuyện 88, là Giang tiên sinh đã cứu ta. Lệ Tuyên Hoành đơn giản nói dưới, chuyện mới vừa phát sinh. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nói xong đơn giản, nhưng Lệ Chính Thương có thể tưởng tượng ra được nam mạo hiểm vừa kinh khủng hình ảnh. Đứng ở đó Giang Ninh, mặt không chút thay đổi, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh, vừa mới con kia bất quá là không cần để ở trong lòng việc nhỏ mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang tiên sinh, cảm tạ ta không nói nhiều, từ hôm nay trở đi ta môn phụ tử hai mệnh sẽ là của ngươi. Lệ Chính Thương biểu tình nghiêm túc tự tay cùng. Giang tiên sinh, mời vào bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như nói trước đây, bọn họ là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thượng du trường Giang Ninh chiếc thuyền này, vì hắn làm việc, nhưng bây giờ, hai cha con cái là thật tâm thành ý cảm kích Giang Ninh. Không chỉ là bởi vì Giang Ninh cứu Lệ Tuyên Hoành mệnh, càng bởi vì Giang Ninh vừa mới nói. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi này chính là giao cho các ngươi nắm trong tay. Lệ Tuyên Hoành trong đầu cuộc không ngừng quanh quẩn những lời này. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là tín nhiệm, liền không nữa cần nói thêm cái gì. Trong đại sảnh, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh ngồi ở thượng vị, nhẹ nhàng vê chén trà, lượn lờ mùi trà bốn phía, đây là hắn thích uống trà, Lệ Chính Thương đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại thế cục cũng không tốt, Từ Nguyệt Cố Dòng binh tổ chức đã theo dõi chúng ta. Copy nội dung từ chuyện 88, Lệ Chính Thương nói, hơn nữa, bọn họ cũng đã tra rõ ta môn phụ tử hai nội tình. Hắn biểu tình ngưng trọng, trên mặt có nồng nặc lo lắng, dù sao, cùng Từ Nguyệt Cố Dòng binh tổ chức so với, ở trên thực lực, bọn họ kém nhiều lắm. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ bất quá, hơn 300 người, mà Từ Nguyệt Cố Dòng binh tổ chức ước chừng vượt lên trước 1.000. Thực lực cách xa, copy nội dung từ chuyện 88, một ngày động thủ thật bọn họ cơ hồ không có thắng cơ hội, càng có lẽ nhất phát hiện hầm mò kia. Hắc Luân vừa mới điện thoại cho ta gọi đầu hàng, quy thuận cho hắn, giao ra tất cả. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang tiên sinh, bây giờ nên làm gì? Vậy hãy để cho bọn họ giao ra tất cả quy thuận tại chúng ta. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh bình tĩnh nói. Lệ Chính Thương ngẩn ra, hắn cho là mình nghe lầm, Giang Ninh nói là muốn Từ Nguyệt Cố Dòng binh tổ chức quy thuận cho bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.